Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 359, Konoha kết hôn ngày. Cho nên nói, Neji đã tại trên đường A, chấm móc lửng, văn phòng Hokage bên trong. Hyuga Yoru nhìn xem Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi hai huynh đệ như có điều suy nghĩ. Đệ đệ lấy tỷ tỷ, ca ca lấy muội muội. Các ngươi về sau cái này quan hệ. Ách, chấm ngoặc kép, hắn lời này một màn. Bên cạnh Terumi Mei cùng Uchiha Mikoto sắc mặt thì trách dị. Namikaze Minato lãnh đạo xuống chính vụ bộ xây dựng về sau. Công tác của các nàng giảm bớt rất nhiều. Hiện nay chỉ cần giúp Hyuga Yoru dựa theo khẩn cấp trình độ phân chia phân loại một cái cần quyết. Sách công việc, tỷ tỷ, ta cùng Hizashi có thể cùng một chỗ kết hôn sao? Hyuga Hayashi nhìn hướng Yoru trong ngực ngồi Kaguya. Bọn họ dĩ nhiên không phải đến trưng cầu Yoru ý kiến, mà là đến cầu được duy nhất tỷ tỷ đồng ý. Về sau loại sự tình này hỏi Yoru liền tốt. Nhưng Kaguya trực tiếp ném cho Yoru xử lý. Hyuga Hayashi mặt đen xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Yoru. Hắn nhớ tới các loại không tốt hồi ức. Từ khi Yoru trên trời rơi xuống vào trong nhà về sau, hắn cùng Hyuga Hizashi địa vị liền không ngừng giảm xuống. Hiện tại đã hàng không thể giảm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Gần nhất tính toán kết hôn thật đúng là nhiều đây. Chấm ngoặc kép. Yoru vuốt ve Kaguya tóc trắng. Bỗng nhiên nheo lại mắt cười. Không bằng mọi người cùng nhau kết hôn đi. À, cái gì? Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi kinh ngạc nhìn tới. Yoru khẽ mỉm cười. Khả năng là bị ta cổ vũ thông hôn chính sách kích thích đi. Không chỉ là các ngươi. Thế hệ này rất nhiều người gần nhất đều tính toán kết hôn. Chấm ngoặc kép, giống như Shikaku, Inoichi, Chuza ba người bọn hắn đã sớm tại còn chuẩn bị kết hôn. Chấm ngoặc kép, còn có Uchiha Fugaku, Haruno Triệu, Aburame Shibi, chấm ngoặc kép, bao quát Minato, chấm ngoặc kép, tương lai Konoha 12 tiểu cường phụ mẫu, gần như đều là trong một năm này kết hôn sinh con. Như vậy, Yoru cười ha ha một tiếng, tuyển chọn ngày tháng tốt. Xem như Konoha kết hôn ngày. Một ngày này kết hôn phu thê đem được đến Hokage chúc phúc. Cứ như vậy quyết định. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi trố mắt đứng nhìn. Cùng một chỗ kết hôn. Terumi Mei cùng Mikoto dùng khác nhau ánh mắt nhìn qua. Yoru gật đầu cười nói. Lấy hiện tại ta uy vọng là một cái kết hôn ngày. Chúng ta những này to to nhỏ nhỏ gia tộc nhất định sẽ cảm nhận được ta cổ vũ thông hôn quyết tâm. Như vậy, mỗi năm kết hôn ngày chính là bọn họ hướng ta biểu trung tâm thời gian. Ta ngược lại muốn xem, có mấy cái gia tộc đầu sát, dám mỗi một năm kết hôn ngày đều không có thông hôn người mới đến tiếp thu lời chúc phúc của ta. Mấy người nhìn nhau không nói gì. Âm hiểm, Terumi mày nhịn không được nói câu. Hyuga Yoru liếc nàng một cái. Bỗng nhiên điềm nhiên như không có việc gì nói. 3 tháng rưỡi sau có ngày không sai. Ngày 21 tháng 5. Liền ngày đó xem như Konoha kết hôn ngày đi. 521. Cái này hai âm đại khái chỉ có chính hắn hiểu. Không được. Kết quả những người khác còn chưa lên tiếng. Terumi Mei bỗng nhiên giơ chân. Không được. Tuyệt đối không được. Vì cái gì không được? Yoru ha ha cười, Terumi Mei mặt đỏ lên. Đó là sinh nhật của ta. Ngươi làm sao có thể dùng ta sinh nhật đến xem như Konoha kết hôn ngày? Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi lại không cùng ta nói qua sinh nhật của ngươi. Ta làm sao sẽ biết? Hyuga Yoru liếc mắt, bất quá ngươi cái này sinh nhật chữ số là thật không sai. Cứ như vậy quyết định. Terumi Mei vì đó chán nản. Đúng rồi, nàng con mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên nói, người tính toán lúc nào kết hôn, cùng ai kết hôn, nàng vốn cho rằng đây là cái cạm bẫy vấn đề, bởi vì Yoru có mấy cái nữ nhân tới, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Yoru sắc mặt biến cũng không thay đổi. Ta lần này cùng Kusinai kết hôn, Terumi Mei sửng sốt một chút, sau đó chỉ Mikoto. Cái kia nàng đâu? Uchiha Mikoto buông thõng đầu. Ngược lại không có gì Terumi Mei dự tính vẻ phẫn nộ. Ngược lại có mấy phần ngượng ngùng. Chờ cục diện chính trị ổn định, ta liền sẽ chọn một năm kết hôn ngày cùng Mikoto kết hôn. Hyuga Yoru nói, các nàng mỗi một cái đều sẽ có được hôn lễ. Terumi Mei đầu có chút choáng. Ngươi muốn cưới mấy người? Chấm ngoặc kép, đến lúc đó tuyên truyền vì Hokage cổ vũ mọi người thông hôn. Cho nên làm gương tốt liền tốt. Hyuga Yoru cây ngay không sợ chết đứng bộ dạng. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi dùng xem cặn bã ánh mắt nhìn xem hắn. Terumi Mei bỗng nhiên cắn hàm răng. Đôi mắt đẹp liếc nhìn Yoru. Vậy ta đâu? Người cái gì? Yoru chẳng biết tại sao bộ dạng. Terumi Mei dựa đi tới. Đưa tay nắn bóp bờ vai của hắn. Người như thế lưu ta ở bên người. Ta sẽ bỏ lỡ hôn kỳ. Người không có ý định phụ trách sao? Hyuga Yoru trầm ngâm một lát. Không có ý định. Terumi Mei. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta bóp chết ngươi à. Nàng nắn bóp bả vai tay nhỏ bỗng nhiên khóa lại Yoru cái cổ. Kaguya nâng lên đôi mắt xem xét nàng một cái. Sau đó chán ngửa ra sau. Cho nàng nhường ra bóp người không gian. Phanh. Sau một khắc, Yoru mi tâm đưa ra kim diễm cánh tay đến. Cực kỳ thuần thục đem Terumi Mei đặt tại trên sàn nhà ma sát. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto thật vui vẻ tiến tới góp mặt. Quan sát Terumi Mei dần gương mặt đỏ hồng. Các ngươi ra ngoài đi. Còn có hơn 3 tháng thời gian. Bởi vì đầy đủ chuẩn bị hôn lễ. Yoru điềm nhiên như không có việc gì đem Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi đuổi ra ngoài. Tiếp xuống Terumi Mei trên thân chuyện phát sinh. Tự nhiên là nhất định phải đóng cửa người một nhà thưởng thức. Hyuga Hayashi gặp đóng cửa phía trước, lặng lẽ cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Hyuga Yoru phát giác, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bởi vì Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata thẹn với Hayashi đại ca. Bất quá, Hanabi cùng Hinata đến cùng là thế nào trở thành song bào thai? Ta đến cùng làm cái gì đây? Chấm móc lửng. Yoru một chút ý nghĩ cổ quái trong đầu thành hình, mà hắn khống chế xuống chakra bàn tay dần gia tốc. Terumi Mei âm thanh cũng dần vặn vẹo. Tiếp xuống 3 tháng, Konoha tại Hokage chủ trì phía dưới, cử hành nhiều lần ra mắt biết, gần như nam nữ trẻ tuổi đều bị kéo đi ra đi vòng vo vòng. Cũng là nhẫn giới một đại kỳ quan, bất quá Yoru cũng một mực cường điệu tình đầu ý hợp tầm quan trọng. Cho nên chưa từng xuất hiện cưỡng ép phối đôi tình huống. Đi qua đầu mấy tháng bận rộn, Kusinai công tác dần không có bận rộn như vậy. Mỗi ngày chỉ cần phân ra mấy cái ảnh phân thân liền đầy đủ phân biệt ác ý. Thế là, nàng cũng cuối cùng có thời gian đi chuẩn bị hôn lễ của mình. Chỉ là nàng tại xác định phù dâu nhân tuyển lúc, phát sinh một kiện để nàng ra đầu tê dại sự tình. Phủ Daimyo truyền đến tin nhắn. Chikako công chúa muốn tới làm nàng phù dâu. Nguyên bản nàng còn không biết vị công chúa này là ai. Nhưng nghe đến Yoru trong miệng nói ra Chikako Yukime cái tên này. Nàng toàn bộ đầu đều tại vang lên ong ong. Nàng nhớ tới ban đầu ở trường học ninja cùng Chikako Yukime tranh giành tình nhân từng màn. Lại thêm Yoru nhắc nhở. Sunet tỷ tỷ chính là cái kia Chikako công chúa. Kusinai người đều choáng váng. Kusinai ai cho ngươi là cái thứ nhất cùng Yoru quang minh chính đại kết hôn đây này. Chấm ngoặc kép, Mikoto âm thanh giống như ở bên tai vang lên. Không chỉ là Sunet đại nhân còn có ta cùng Kaguya tỷ tỷ, thậm chí cái kia Terumi Mei. Tất cả mọi người muốn đi theo bên cạnh ngươi làm phù dâu đây. Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.